và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, đệ 53 chương. Hứa Nguyên ngay từ đầu coi trọng kia cái màu trắng viên kính. Cất giấu một quả tên là chân thật mảnh nhỏ, nhị tinh cấp quỷ khí. Giống như từ ghi chú văn tự dài ngắn tới phán đoán nói. Tô Tử mà có thể nói cái này nhị tinh cấp quỷ khí cường độ cơ hồ có thể bằng được tam tinh cấp quỷ khí, kỳ thật càn quét quỷ khí số lần nhiều. Tô Tử Mặc vẫn là miễn cưỡng có thể cảm giác được nhị tinh cấp quỷ khí cùng tam tinh cấp quỷ khí chi. Gian chênh lệch, tỉ như, nước thánh cùng thuốc ngủ, này hai loại nhị tinh cấp quỷ khí đều chỉ là một ít bình. Thường đạo cụ, có thể là bị người chế tạo ra tới, cũng có thể là bị quỷ chế tạo ra tới. Chung quy vẫn là một kiện chết vật, mà, màu đỏ bao tay. Tạ Anh Ngọc bài. Rắn độc lệ quỷ áo liệm thậm chí cửa hàng, người chết nhạc phổ thượng xuất hiện ghi chú văn tự. Đều miêu tả một cái hoàn chỉnh quỷ chuyện xưa. Hơn nữa trong đó đại bộ phận còn sẽ nhắc nhở người nắm giữ tiểu tâm quỷ khí chung lệ quỷ phản phệ. Hơn nữa bành bành ví dụ, Tô Tử mà có thể xác định tam tinh cấp quỷ khí chung đều cất giấu một cái lệ quỷ. Hơn nữa này đó tam tinh cấp quỷ khí tựa như có được dùng bền giá trị, giống nhau. Tới một cái cực hạn sau, lệ quỷ liền vô cùng có khả năng xuất hiện phản phệ. Lấy này suy đoán, cái kia giảng thuật chết đi dự báo thời tiết viên chuyện xưa nhị tinh cấp quỷ khí chân thật mảnh. Nhỏ chung khả năng cũng cất giấu một cái lệ quỷ. Chẳng qua ghi chú văn tự chung cũng không có xuất hiện này chỉ lệ quỷ sẽ phản phệ tin tức. Lại còn có bị về vì, nhị tinh cấp. Tô Tử Mặc nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất giải thích cũng chỉ có thể là nhị tinh cấp quỷ khí chung quỷ vật không bằng tam tinh cấp. Như vậy cường đại, làm quỷ khí, chân thật mảnh nhỏ, có thể cho người nắm giữ ở trong gương nhìn đến một cái khác chính mình hơn. Nữa tiến hành giao lưu nội dung cùng phương hướng không rõ, nhưng ghi chú cố ý thuyết minh đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Trong gương, người khả năng sẽ xuất hiện ở người nắm giữ bên người. Tô Tử Mặc nhìn vẻ mặt vô hại Hứa Nguyên. Cái này ở cách vách làm công học sinh thoạt nhìn bởi vì tứ đại ly quả trà mà nghẹn đến mức có chút khó chịu, có chút không khí vui mừng viên trên mặt phiếm đỏ một ít. Trên mặt là chút nào không đi che giấu khó chịu, nhưng cũng có lẽ là bởi vì Tô Tử Mặc hướng hắn đề cử nước thánh quan hệ. Hắn vẫn luôn đều nghẹn cổ khí đứng ở nơi đó, mang theo rất khó xem tươi cười nói. Nước thánh nói, hẳn là càng thêm không cần đi. Ngài xác định sao, Tô Tử Mặc đem kia nho nhỏ một lọ nước thánh phủng ở lòng bàn tay chỗ. Duỗi đến Hứa Nguyên trước mặt, làm một vị thành thật thương nhân. Ta cần thiết thừa nhận đây là chân chính nước thánh bị pha loãng sau sản vật. Nếu không có như thế này một bình nhỏ nước thánh giá cả cũng sẽ không như vậy giá rẻ. Tuy rằng so với chân chính nước thánh, nó vô pháp hoàn toàn lau đi ngươi gặp được lệ quỷ. Lại có thể ở trình độ nhất định thời gian nhất định nội hữu hiệu mà loại bỏ chúng nó. Thật sự không nghĩ muốn sao. Tô Tử Mặc kéo dài quá âm cuối. Tươi cười đầy mặt mà nhìn trước mắt thật vất vả bắt được đến khách nhân. Trên thực tế, nếu Tô Tử Mặc thật sự dùng như vậy phương thức tới đẩy mạnh tiêu thụ một lọ bình thường nước hoa, có lẽ Hứa Nguyên đã sớm đã ngoan ngoãn bỏ tiền đem không cần phải nước hoa mua về nhà. Nhưng cố tình, đứng ở Tô Tử Mặc trước mặt Hứa Nguyên cảm thấy chính mình sau lưng có chút phát lạnh. Trước mắt vị này chủ tiệm một ngụm một cái, lệ quỷ. Thật giống như biết hắn đã từng đi qua nơi nào. Biết hắn đã từng gặp được qua cái gì, biết hắn là rèn luyện giả, thậm chí biết ác mộng thế giới tồn tại giống nhau. Nhưng liền tính như vậy, đến từ ác mộng thế giới đạo cụ chỉ bán 200 nguyên. Thật sự không phải âm mưu sao? Hứa Nguyên nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nước hoa bình. Bởi vì ở sâu trong nội tâm các loại rối rắm cảm hỗn tạp ở bên nhau. Cho nên muốn đi lại không nghĩ đi. Chỉ có thể ngây ngốc mà sững sờ ở nơi đó, ở Hứa Nguyên trong ấn tượng, mỗi một kiện đến từ ác mộng thế giới đạo cụ, đều là những cái đó lợi hại thâm niên giả bất cứ giá nào nửa cái mạng mới được đến. Muốn đem này đó đạo cụ mang ra ác mộng thế giới, càng là phải tốn rất bọn họ rất nhiều ác mộng điểm. Này cũng không sai biệt lắm tương đương rèn luyện giả nhóm nửa cái mạng. Trừ phi có người chịu tiêu tốn ngàn vạn tới mua sắm. Nếu không này đó ác mộng thế giới đạo cụ căn bản là không có khả năng dẫn ra ngoài. Càng không thể có thể sẽ lấy 200 nguyên giá bán xuất hiện ở một cái bình thường cửa hàng. Không đúng, Hứa Nguyên đột nhiên lại cảm thấy sau đầu phát lạnh. Nhà này cửa hàng, thật sự tính bình thường sao? Đây chính là một nhà đột nhiên từ dị không gian kẽ hở toát ra tới cửa hàng. Còn có một cái có thể miễn phí thỉnh khách nhân uống tứ đại chén nước quả trà nhân viên cửa hàng. Nghĩ như thế nào đều không thể bình thường đi. Không thích sao? Tô Tử Mặc xem Hứa Nguyên như vậy trầm mặc, cảm thấy có lẽ chính mình hẳn là càng dụng tâm giới thiệu cái này thương phẩm. Mà không phải câu nệ với ghi chú văn tự bản thân. Cho nên tiếp tục mang theo lễ tiết tính mỉm cười nói. Kỳ thật ta cảm thấy cái này thương phẩm bản thân nhất bổng chính là nó thiết kế. Hứa Nguyên sửng sốt lăng mà nhìn trước mắt cái này phi thường bình thường nước hoa bình. Khách nhân trước kia hẳn là cũng xem qua một ít bình thường phương Tây phim kinh dị đi. Nếu phim kinh dị xuất hiện xái nước thánh phân đoạn, những cái đó đuổi ma nhân sẽ trực tiếp cầm cái chai đem nước thánh đảo đi ra ngoài. Này kỳ thật là một kiện phi thường lãng phí sự tình. Bởi vì nước thánh so với kia chút phim kinh dị đạo diễn tưởng tượng muốn chân quý rất nhiều. Tô Tử Mặc đem nước thánh một lần nữa thả lại trên giá, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng bổn tiệm cái này thương phẩm sử dụng chính là phun sương mù hình nước hoa. Khụ khụ, bình lưu ly, cho nên sử dụng thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng ấn một chút vòi phun. Liền sẽ phun ra từ nước thánh hình thành tế sương mù. Như vậy thiết kế có thể tốt lắm tránh cho người sử dụng lãng phí nước thánh. Đem mỗi một giọt đều dùng ở vết đao thượng ta thật sự không biết. Ngài vì cái gì phải hướng ta đề cử loại đồ vật này? Xin lỗi, Hứa Nguyên cơ hồ gần từng chữ một biểu đạt chính mình cự tuyệt ý tứ. Nói, một ly trà hiệu sách lâm thời nhân viên cửa hàng đại học 2 năm cấp sinh ác mộng thế giới. Rèn luyện giả Hứa Nguyên cắn chặt răng, vẫn là tàn nhẫn mà xem nhẹ khóe mắt đều mang theo ý cười Tô Tử Mặc. Xoay người chuẩn bị rời đi An Vu Nhất Ngung. Ngài xác định sao? Liền ở Hứa Nguyên đi đến cửa tiệm khẩu thời điểm, hắn phía sau lại lần nữa truyền đến Tô Tử Mặc thanh âm. Thập phần bình tĩnh, hơn nữa không hề mang theo ý cười. Hắn xuyên thấu qua pha lê cửa tiệm ảnh ngược, thấy đứng ở hắn phía sau Tô Tử Mặc thu liễm biểu tình. Tuy rằng khóe miệng như cũ gợi lên một tia độ cung, lại hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này làm người như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Ngày tiếp theo xuất phát đi lữ hành là khi nào? Ngày mai, hậu thiên, vẫn là 7 ngày lúc sau. Tô Tử Mặc lần này nói chuyện ngữ khí không hề như vậy có lực tương tác. Ngược lại như là phía trước ý đồ mê hoặc rắn độc thời điểm sở sử dụng ngữ khí. Chỉ cần 200 nguyên, liền có thể cấp chính mình một cái được đến hữu dụng đạo cụ cơ hội. Tô Tử Mặc cười khẽ một tiếng. Khách nhân sao không suy nghĩ một chút? Nếu cái này đạo cụ là thật sự, ngày tiếp theo lữ hành có phải hay không sẽ an toàn rất nhiều. Sinh tồn tỷ lệ, cùng bé nhỏ không đáng kể 200 nguyên, ngài nên như thế nào lựa chọn còn cần tiếp tục suy xét sao? Tô Tử Mặc ngắm liếc mắt một cái đối phương cầm chặt nắm tay. Liền tính bổn tiệm có chút kỳ quái, ngài yêu cầu trả giá đại giới cũng chỉ là 200 nguyên mà thôi, ngài. Nói không sai, Hứa Nguyên mang theo một trương khổ ha ha viên mặt phục hồi tinh thần lại. Như là bị hiếp bức tiểu cô nương giống nhau. Bẹp miệng nói, ta mua, nói, Hứa Nguyên liền run rẩy từ chính mình quần trong túi móc ra 2 trương chiết hảo 100 nguyên tiền. Lớn, sau đó cực kỳ không tha mà đưa tới Tô Tử Mặc trong tay. Sau đó đáng thương hề hề mà nói, nếu vô dụng nói, có thể lui hàng sao? Lão bản, liền ở Tô Tử Mặc chuẩn bị tiếp nhận đệ nhất bút đại sinh ý tiền lời khi. Đứng ở một bên quỷ tán đột nhiên nhẹ gọi một tiếng. Tô Tử Mặc xoay người theo quỷ tán vươn ngón tay xem qua đi. Liền phát hiện cửa hàng quầy kia bồn đại lục la bên cạnh thế nhưng nhiều một chương màu trắng gạo. Giấy, Tô Tử Mặc ngoắc ngón tay ý bảo quỷ tán đem kia tờ giấy lấy tới lúc sau. Hắn liền phát hiện này chương màu trắng gạo giấy chất rất dày chắc. Hơn nữa mặt trên chỉ ngắn gọn mà viết hai hàng tự. Thương phẩm bán ra, bổn tiệm đem không hề đối kế tiếp sự vụ phụ trách. Hoan nghênh ngài lại lần nữa quang lâm mà ni. Kia hai hàng tự phía dưới bên phải là có khắc An Vu Nhất Ngung, bốn chữ hình vuông con dấu. Con dấu nhan sắc là kỳ quái kim sắc. Ở cửa hàng ánh đèn chiều ánh hạ xẹt qua lưu quang. Con dấu phía dưới còn có một cái ký tên chỗ, thoạt nhìn như là yêu cầu khách nhân ký tên. Trước đó, Tô Tử Mặc trước nay đều không có gặp qua cùng loại đồ vật. Này phân cảm giác vi phạm thương phẩm tương quan điều lệ, văn kiện. Thoạt nhìn như là một phần đơn giản bán ra khế ước. Hơn nữa khả năng chỉ có tinh cấp quỷ khí bị bán ra thời điểm mới có thể xuất hiện. Sao, làm sao vậy, từ Hứa Nguyên đỏ lên viên mặt tới xem, hắn hẳn là thật sự nghẹn đến mức có chút sốt ruột. Giao dịch thành lập phía trước, hy vọng khách nhân ngài khả năng yêu cầu ký tên này phân khế ước. Tô Tử Mặc đem màu trắng gạo tạp giấy duỗi đến Hứa Nguyên trước mặt, trên mặt lại thay đãi khách tươi cười. Hy vọng khách nhân ngài sẽ không để ý. Tô Tử Mặc nhìn Hứa Nguyên từ trong tay hắn tiếp nhận tạp giấy, thập phần vội vàng mà nhìn thoáng qua, nói, ta làm công kia ra cửa hàng lão bản nói như vậy quy định là không có hiệu quả. Liền tính ta ký cũng phiền toái. Tô Tử Mặc như cũ lộ ra kia làm người vô pháp cự tuyệt tươi cười. Chính là ta không có mang bút. Hứa Nguyên viên mặt đã đỏ bừng. Hiển nhiên đã mau không nín được, bốn chén nước quả trà lực lượng đang ở nhanh chóng cắn nuốt hắn lý trí. Bút, Tô Tử Mặc hơi suy tư, liền mang theo Hứa Nguyên trở lại quầy bên, sau đó từ sau quầy lấy ra kia chi có thể biến thành ném côn kim loại ký tên bút. Từ lúc bắt đầu, Tô Tử Mặc liền đoán được cửa hàng vốn có mỗi một kiện đồ vật đều hẳn là hữu dụng. Sau lại kim loại bút sở có được chắc tuyệt năng lực chiến đấu cũng chứng minh rồi Tô Tử Mặc suy đoán. Nhưng đương này trương xa lạ màu trắng gạo khế ước giấy sau khi xuất hiện, Tô Tử Mặc tức khắc hiểu ra, ném côn bị chế tác thành bút bộ dáng. Rất có thể là bởi vì hắn ở máy tính bàn phím bên tìm được này chi bút còn có được lớn hơn nữa tác dụng, đó chính là làm khách nhân dùng nó tới ký tên khế ước. Cổ quái giấy cùng cổ quái bút, tựa hồ từ lúc bắt đầu chính là ăn bài tốt, phiền toái. Tô Tử Mặc đem kim loại bút bãi ở màu trắng gạo khế ước giấy bên. Duỗi tay mời Hứa Nguyên tiến lên, có lẽ là bởi vì thân thể bản thân đã vô pháp thừa nhận nào đó cảm thấy thẹn sao sao. Hứa Nguyên bằng mau tốc độ ở khế ước trên giấy ký xuống tên. Buông hai chương 100 nguyên tiền mặt. Sau đó đem nước thánh cất vào chính mình trong túi, chạy như bay rời đi cửa hàng. Hoan nghênh lần sau tiếp tục quang lâm mà ni. Tô Tử Mặc nhìn mở cửa thoát đi thân ảnh, cười hơi hơi khom lưng, làm mắt kính xích bạc ở ánh đèn chiếu rọi hạ xẹt qua màu bạc độ cung. Này thật là một nhà rất kỳ quái cửa hàng, đợi đến càng lâu, càng là như vậy cảm thấy. Quỷ tán nói, lại đem một cái trống không pha lê ly đưa cho Tô Tử Mặc. Sau đó xoay người trở lại sau quầy đi cầm một hồ tân quả trà. Tô Tử Mặc một tay cầm cái kia thoạt nhìn phi thường rắn chắc pha lê ly. Một cái tay khác duỗi hướng kia trương màu trắng gạo khế ước giấy. Đã có thể ở Tô Tử Mặc đầu ngón tay chạm vào khế ước trong nháy mắt. Kia trương khế ước thế nhưng như là bị nhìn không thấy ngọn lửa thiêu giống nhau. Mang theo Hứa Nguyên lưu lại kia 200 đồng tiền cùng nhau. Từ hắn đầu ngón tay đụng chạm địa phương bắt đầu đốt trọi khởi cuốn. Trong nháy mắt cũng chỉ dư lại một chút cho tàn bị không tồn tại gió thổi đến giữa không trung. Biến mất không thấy, màu trắng mộc chất quầy thượng liền một hạt bụi tiết đều không có lưu lại. Hợp với 200 đồng tiền cùng nhau, không thấy, giây tiếp theo, Tô Tử Mặc một cái tay khác bởi vì giật mình mà thoáng dùng sức. Sau đó, phanh, một tiếng, kia rắn chắc pha lê ly thế nhưng bị Tô Tử Mặc ngón tay bóp nát. Lão bản, trước kia ngươi có như vậy bóp nát qua thứ gì sao? Quỷ Tán cùng Tô Tử Mặc cùng nhau, nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất pha lê ly mảnh nhỏ phát ngốc. Ngươi cảm thấy đâu? Tô Tử Mặc xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nhìn trong chốc lát chính mình đôi tay. Tuy rằng 10 ngón coi như thon dài, nhưng lại thon gầy không có mấy lượng thịt, thấy thế nào cũng không giống như là có thể đem cái loại này cái ly trực tiếp bóp nát bộ dáng. Khả năng cùng kia phân khế ước có quan hệ đi. Tô Tử Mặc bên người không có gì đo lường phương pháp, liền dùng chính mình tay phải cầm chặt tay trái cánh tay. Từng bước dùng sức tự mình đo lường một chút lúc sau, mới khẳng định mà nói, lực lượng tựa hồ so phía trước tăng cường một ít, nhưng cũng không tính quá mức khoa trương. Vừa rồi đem pha lê ly bóp nát rớt, khả năng cùng trên tay lực lượng đột nhiên phát sinh biến hóa có quan hệ. Lão bản thoạt nhìn, ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, Quỷ Tán thay đổi cái ly, lại đổ một ly quả trà. Đương Quỷ Tán tới gần Tô Tử Mặc thời điểm, đột nhiên phát hiện vị này chủ tiệm đại nhân trên người nhiều một cổ tươi mát dễ ngửi hương vị. Đây là Tô Tử Mặc trên người chưa từng xuất hiện quá. Trước đó, Quỷ Tán từ Tô Tử Mặc trên người nghe thấy hương vị nhiều nhất chính là tắm gội sau tạo hương. Mà lúc này Tô Tử Mặc trên người hương vị tuy rằng như có như không, nhưng nghe ra lúc sau lại tựa hồ so tạo hương càng tươi mát di người, làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Loại này mùi hương, đối Quỷ Tán, thậm chí đối rất nhiều còn không có đừng tiêu diệt lệ quỷ nhóm tới nói đều đặc biệt quen thuộc. Thậm chí đã từng làm lệ quỷ nhóm nghe thấy tới mùi hương đã nghe phong táng đảm giống nhau chạy trốn. Nhưng phía trước có được mùi hương người kia, đã rời đi thật lâu. Nhìn trước mắt mới vừa mãn thượng quả trà, Tô Tử Mặc lần này hoạt động một chút đốt ngón tay. Thực mau liền vững vàng mà lấy ở pha lê ly, nhẹ nhấp một ngụm sau mới nói. Bất luận kẻ nào đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, đều sẽ cảm thấy không có gì đi. Rốt cuộc trên thế giới này, tạm thời không có so vô pháp khống chế thân thể của mình, cùng với tử vong càng làm cho người cảm thấy đáng sợ sự tình. Đối với hiện tại Tô Tử Mặc tới nói, có biện pháp tăng cường lực lượng của chính mình, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. Đừng đụng trên mặt đất pha lê mảnh vụn, ta đi làm người tìm đem cái chổi lại đây, Tô Tử Mặc dặn dò Quỷ Tán một câu. Ngược lại mở ra An Vu Nhất Ngung cửa sau, thuận tiện cho ngươi tìm cái có thể sử dụng thông tin thiết bị. Nếu có thể mua sắm quỷ khí khách nhân tới cửa, ngươi có thể kịp thời cho ta biết, tuân mệnh. Chủ tiệm đại nhân, Quỷ Tán nhìn theo Tô Tử Mặc thân ảnh từ cửa sau biến mất, xoay người hồi sau quầy thời điểm, khóe mắt dư quang lại phát hiện cửa vườn hoa chỗ xuất hiện một chút biến hóa. Dựa bên trái kia một chỗ vườn hoa nguyên bản liền có một cái màu xanh lục hoa bách hợp bao. Cũng không biết nói khi nào kia nụ hoa thế nhưng khai hơn phân nửa. Loại này tên là thọ hoa thực vật tuy rằng thoạt nhìn xác thật giống bách hợp, nhưng hoa khai hơn phân nửa lúc sau, Quỷ Tán lại phát hiện thọ hoa kia màu trắng cánh hoa muốn so bách hợp cánh hoa lớn hơn nữa càng nhiều, gần nửa khai này một đóa liền cho người ta một loại trọng cánh trình tự cảm. Ở toàn bộ vườn hoa chung càng như là thỏ đàn chung đứng hồng hạc, phá lệ chọc người chú mục. Quỷ Tán tò mò mà đến gần vườn hoa, sau đó phát hiện vườn hoa phụ cận trống rỗng xuất hiện một loại cùng Tô Tử Mặc trên người giống nhau như đúc mùi hương, chính là cái loại này quen thuộc mùi hương. Này tựa hồ thuyết minh Tô Tử Mặc trên người đột nhiên xuất hiện mùi hương cùng này đóa đột nhiên khai hơn phân nửa thọ hoa có quan hệ. Kia đã từng làm quỷ nghe tiếng sợ vỡ mật hương vị, rất có khả năng chính là thọ hoa mùi hương. Cổ quái khế ước, cổ quái mùi hương, cổ quái thọ hoa, này hết thảy biến hóa đều là bởi vì An Vu Nhất Ngung bán ra đệ nhất kiện quỷ khí sao? Trước kia như thế nào không phát hiện nơi này là như vậy kỳ quái một chỗ? Quỷ Tán nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Bất quá hắn là con trai của nàng, sẽ có giống nhau mùi hoa vị cũng không kỳ quái. Tô Tử Mặc rời đi An Vu Nhất Ngung, trở lại Tô gia. Lầu 2 thư phòng, chờ hắn lại từ thư phòng rời đi thời điểm, hầu gái tiểu thư Diệp Định liền đi lên tới nói Tô Hạc Văn đề cử vị kia mộ quản gia đã trước tiên. Tới rồi, nghĩ đến vị kia xem như kề vai chiến đấu quá kẻ điên tiên sinh. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hướng lầu một đại sảnh đãi khách khu đi đến. Đại sảnh đãi khách khu cùng nghỉ ngơi khu đều bố trí sofa. Chẳng qua nghỉ ngơi khu sofa càng thoải mái mềm mại một ít. Còn phối trí nguyên bộ gia đình rạp chiếu phim, thực thích hợp người một nhà ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm cùng giao lưu tình cảm ni mà vị. Kia tới nhận lời mời mộ quản gia lúc này chính thẳng thắn bối ngồi ở một khác bên đãi khách khu. Tựa hồ là chuẩn bị nghênh đón Tô gia người phỏng vấn. Chẳng qua bởi vì hắn chính đưa lưng về phía xuống thang lầu Tô Tử Mặc, cho nên cũng không có phát hiện tương lai cố chủ là cùng nhau đã trải qua ác mộng thế giới tân. Nhân, ngươi chính là Mộ Phong. Tô Tử Mặc còn không có xuống lầu, liền nhìn đến phụ thân Tô Càn hướng đãi khách khu đi qua. Sau đó nhiệt tình mà ở mộ quản gia trên vai chụp một chút. Cười hỏi, kết hôn sao? Ngoặc kép, ngồi ở chỗ kia Mộ Phong không nghĩ tới nhìn thấy cố chủ đệ nhất mặt đã bị hỏi như vậy mẫn cảm vấn. Đề, lúc ấy trong đầu liền quay chung quanh một câu, hung nô chưa diệt. Dùng cái gì vì ra? Bất quá người bình thường lý trí làm hắn giảng những lời này đè ép xuống dưới. Cung cung kính kính mà từ trên sofa đứng dậy hành lễ. Tô gia chủ, Mộ Phong cảm thấy trước mắt vị này hẳn là chính là Tô gia chủ. Tuy rằng áo sơ mi kiểu dáng có chút xinh đẹp, nhưng vừa thấy chính là định chế sang quý chính trang. Hơn nữa kia xử lý hoàn mỹ rìa mép, tao khí tiểu đuôi ngựa cùng trong tay lay động rượu vang đỏ ly. Cùng Mộ Phong trong trí nhớ những cái đó cố làm ra vẻ quý tộc không sai biệt là money chẳng qua. Vị này gia chủ thoạt nhìn muốn so Mộ Phong trong tưởng tượng tuổi trẻ nhiều. Hắn bởi vì thứ 20 thứ ác mộng thế giới quan hệ đem chính mình bức thành kẻ điên. Ngăn cách với thế nhân thiếu chút nữa liền duy nhất lão nhân di động đều ném. Cho nên cũng không có gì con đường đi tra Tô gia gia chủ tin tức. Hơn nữa loại đồ vật này kỳ thật cũng không nhất định là mở ra trên mạng có thể tra được. Ở Mộ Phong trong tưởng tượng, Tô gia gia chủ có thể là một vị phi thường nghiêm túc lão nhân. Cùng phía trước ở ác mộng thế giới gặp được Phương Tần lão gia tử không sai biệt lắm tuổi. Chẳng qua càng thêm ít khi nói cười, có cái gì không hài lòng địa phương liền liếc ngươi một ánh mắt. Có thể hoàn mỹ đạt thành hắn yêu cầu mới là hoàn mỹ quản gia. Cho nên vì ứng đối như vậy lão nhân, Mộ Phong ở xuất phát trước cạo hết râu, xén tóc, thậm chí tay vận dụng nắn bóp phương thức đem suy sút vài tháng mặt khẩn trí để kéo thật lâu. Liền kém mặt phấn đồ son môi. Lúc này Mộ Phong hoàn toàn không dám lơi lỏng, tổng cảm thấy chính mình chỉ cần buông lỏng biếng nhác khóe mắt liền sẽ tiếp tục gục xuống xuống. Dưới, bất quá nhìn sáng sớm phủng rượu vang đỏ, hơn nữa gương mặt đã có men say Tô gia chủ. Mộ Phong đột nhiên cảm thấy đối phương so với hắn còn lơi lỏng. Bất quá cố chủ chính là cố chủ làm cái gì đều là đúng. Khả năng có người rất khó lý giải Mộ Phong sống chết trước mắt còn chạy tới tìm công tác ý tưởng. Nhưng hắn chỉ là không nghĩ kế tiếp 2 tháng tiếp tục ở suy sút chung vượt qua mà thôi. Hắn chỉ là phi thường đơn giản mà muốn tìm cái hy vọng. Mộ Phong không có cha mẹ, cũng không có gì yêu thầm đối tượng, đã từng chính là có điểm thích tiền, cho nên muốn lấy các loại phương thức tiến vào cái gọi là xã hội thượng lưu. Nhưng bởi vì không có gì oai chiêu số, cuối cùng đánh bậy đánh bạ thành một người tiền lương còn rất phong phú quản gia. Nhưng công tác vừa mới ổn định xuống dưới, Mộ Phong vốn tưởng rằng chính mình sẽ trở thành những cái đó Anh quốc thân sĩ giống nhau lão quản. Gia, tóc trắng xóa làm bạn chủ nhân gia trải qua mấy thế hệ. Cuối cùng ôm chủ nhân gia đáng yêu nho nhỏ tiểu thư ở trong hoa viên chơi đánh đu. Ác mộng thế giới lại đem hết thảy đều hủy hoại. Ngay từ đầu, đương Mộ Phong đạt được lợi hại đạo cụ ở ác mộng thế giới chung đấu đá lung tung thời điểm. Tâm tình của hắn còn xem như Xuân Phong đắc ý, cảm thấy chính mình ở bất luận cái gì một cái thế giới vận khí đều phi thường không tồi. Mãi cho đến hắn biết thứ 20 cái ác mộng thế giới sự tình lúc sau. Hắn hoàn toàn hỏng mất, hắn đã từng ở ác mộng thế giới gặp được quá so với hắn càng cường đại thâm niên giả. Thậm chí có được bọn họ liên hệ phương thức, đã từng tuyến tiếp theo khởi giao lưu quá tin tức, nhưng những cái đó so với hắn càng cường đại thâm niên giả một đám toàn bộ đều có đi mà không có về. Liền như vậy không có, hắn bắt đầu sợ hãi, thậm chí nổi điên, tự yên ổn công tác từ trước, giống lão thử giống nhau cuộn tròn ở âm u cho thuê sống ở. Cho dù là ở ác mộng thế giới. Cũng thành không ngừng sống tạm lão thử, nhưng ở gặp được vị kia bình tĩnh lưu húc đại hiệp. Cùng cái kia đem hết khả năng muốn sống sót tiểu bằng hữu lúc sau. Kẻ điên đột nhiên không nghĩ lại như vậy suy sút đi xuống. Hắn tưởng thử một lần, vô luận là thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Tìm tân công tác, vẫn là mặc sức tưởng tượng 2 tháng sau tương lai. Hắn đều muốn thử một lần. 2 tháng vô thù lao thời gian thử việc là vì giảm bớt tân cố chủ tổn thất. 2 tháng sau lương cao, còn lại là Mộ Phong cấp chính mình tân mục tiêu cùng tân hy vọng. Nhìn trước mắt lại cấp chính mình đổ một ly tô gia chủ. Mộ Phong đột nhiên cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Tô gia chủ, ta sẽ đem hết khả năng hoàn thành sở hữu có thể làm ngài vừa lòng công tác. Hy vọng có thể cho dư ta một cái thời gian thử việc cơ hội, Mộ Phong biết Tô gia so với hắn trước. Kia công tác địa phương càng thêm khổng lồ càng thêm phức tạp. Nhưng không có gì so thứ 20 thứ ác mộng thế giới càng cụ tính khiêu chiến. Cách Tô càng đánh cái cách, sau đó mang theo có chút men say ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong. Ngươi lầm, ta không phải Tô gia chủ, ta là Tô gia chủ cha hắn. Tô gia chủ ở ngươi mặt sau, ân. Mộ Phong ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà xoay người sang chỗ khác. Sau đó, hắn liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở hắn phía sau. Khóe môi treo lên cười nhạt, nhưng đứng ở nơi đó giơ tay nhấc chân gian lại cùng ở ác mộng thế giới thời điểm có chút không. Giống nhau Tô Tử Mặc chính như vậy nhìn hắn, thân ở Tô gia chủ trạch chung. Kia thân ảnh không nghĩ ở ác mộng thế giới như vậy tùy ý. Càng có một loại không thể tới gần, không thể chăm chú nhìn, không thể mạo phạm cảm giác. Cái này làm cho Mộ Phong nhớ tới Tô Tử Mặc cấp rắn độc hạ bộ kia một màn. Nhớ tới Tô Tử Mặc lộ ra cánh tay, hỏi rắn độc muốn hay không hung hăng đâm xuống. Xoay người lại đem rắn độc đánh tới không thể tự gánh vác kia một màn. Lúc ấy Tô Tử Mặc khí thế thậm chí so hiện tại càng kinh người. Bọn họ này đó người đứng xem thiếu chút nữa liền động cũng không dám động. Có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ, Mộ Phong dùng sức hít sâu một chút, một cổ tươi mát tựa tạo hương lại giống mùi hoa hương vị hút vào mũi gian. Mộ Phong cũng không biết đây là không phải Tô gia trong đại sảnh huân hương. Lại tựa hồ là một loại có thể tĩnh hạ tâm mùi hương. Lại gặp mặt Tô Tử Mặc hướng trước mắt tân quản gia vươn tay. Sau này còn thỉnh nhiều chỉ giáo, Tô Tử Mặc những lời này xem như tán thành Mộ quản gia thân phận. Rốt cuộc tuy rằng kẻ điên suy sút quá, nhưng hắn đối kẻ điên tiên sinh quan cảm cũng không kém. Hơn nữa Tô Hạc Văn nếu có thể tự mình đi mời hắn. Thuyết minh Mộ Phong chuyên nghiệp năng lực bản thân hẳn là thực xuất sắc mới đúng. Là sau này 2 tháng còn thỉnh nhiều chỉ giáo, Mộ Phong biết thường xuyên đổi mới quản gia là một kiện phiền toái sự tình, ở nhìn thấy đều là rèn luyện giả Tô Tử Mặc lúc sau. Càng thêm cảm thấy chính mình như là âm mưu còn không có bắt đầu đã bị vạch trần lừa dối phạm. Mà người bị hại lại như cũ đồng ý cho hắn 2 tháng công tác cơ hội. Tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ càng lâu một ít, Tô Tử Mặc cười đến rất có thành ý. 2 tháng thời gian đối với Tô Tử Mặc tới nói có thể càn quét mấy mươi lần ác mộng thế giới. Có lẽ tới rồi lúc ấy, hắn sẽ tìm được thông qua thứ 20 thứ ác mộng thế giới phương pháp. Hắn nhìn trước mắt Mộ quản gia chính thức khom lưng hành lễ. Đột nhiên có một loại ngô gia ngoan đồng sơ trưởng thành cùng lãng tử quay đầu quý hơn vàng cảm giác, mà từ thực tế tình huống tới nói, cùng đã từng bay nhanh nhảy lớp quá Tô Hạc Văn đồng học quá mộ quản gia. Ít nhất muốn so Tô Tử Mặc đại 7-8 tuổi. Diệp Nịnh, Tô Tử Mặc kêu tới đã sai sự thuận tay hầu gái tiểu thư. Mang mộ quản gia làm quen một chút tình huống, thuận tiện làm người đem mộ quản gia hành lễ đưa đến hắn phòng, là Diệp Nịnh tiểu thư nhìn về. Phía mộ phong thời điểm, trong mắt thế nhưng mang theo một tia địch ý. Đó là một loại tuy rằng đối địch nhưng vô ác ý ánh mắt. Rốt cuộc quản gia cái này vị trí là Diệp Nịnh tâm tâm niệm niệm muốn. Nhìn mộ phong cùng Diệp Nịnh đi xa lúc sau, Tô Tử Mặc đi qua đi cầm đi tô càn trong tay không chén rượu cùng vỏ chai rượu. Còn chưa tới giữa trưa cũng đã uống xong rồi một lọ tô càn lúc này đã mang theo men say nằm ở trên. Sofa đã ngủ, khóe miệng còn mang theo một tia cười nhạt, không biết lại mơ thấy vị nào hồng nhan chi kỷ. Tô Tử Mặc nhớ rõ mẫu thân lễ tang thời điểm hắn cũng là như thế này. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, chỉ lo ở trên sofa ngủ ngây ngô cười, làm người thấy thế nào đều tới khí, đem vỏ chai rượu cùng chén rượu đặt ở một bên, Tô Tử Mặc trực tiếp lại xoay người về thư phòng, hắn vừa rồi làm Diệp Nịnh chuẩn bị một ít đồ vật. Hẳn là đã chuẩn bị vào chỗ, bán ra thương phẩm thu hoạch vượt qua Tô Tử Mặc ngoài ý muốn. Nhưng Tô Tử Mặc cũng không thể không thừa nhận An Vu Nhất Ngung, sinh ý. Thật sự thực không xong, nhưng thật ra quỷ tán miễn phí cung cấp thực nghiệm tính quả trà cùng trà hoa thực chịu người hoan. Nghênh, thậm chí hấp dẫn cách vách hoa trà viên, khách quen. Còn hảo Tô Tử Mặc chuẩn bị một bộ dung lượng càng tiểu nhân xứ ly. Hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu tư, khách nhân sẽ không chủ động đi tìm quầy sau quỷ tán tục ly. Cho nên An Vu Nhất Ngung, khoản thượng lỗ lã còn khó có thể khiến cho tuổi trẻ Tô gia chủ coi trọng. Thậm chí còn không bằng trong tiệm kia đóa khai hơn phân nửa thọ hoa càng quan trọng một ít. Bởi vì ngày hôm sau thứ bảy liền an bài Tô gia tiệc tối. Cho nên Tô Tử Mặc ở An Vu Nhất Ngung, chỉ đợi hai cái ban ngày thời gian. Ban đêm liền dứt khoát làm quỷ tán trở lại hắn bản thể đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc thân là rèn luyện giả khách nhân cũng không nhiều thấy. Chỉ có thể hết thảy tùy duyên. Ở hai cái ban ngày thời gian, An Vu Nhất Ngung liền dựa vào quỷ tán miễn phí quả trà. Bán khánh trong tiệm sở hữu ác mộng bài cuốn giấy, đại kẹo que, kẹo hộp cùng với một cái bình thường gấu tết đi. Dựa vào giải rác thương phẩm được đến 20 nguyên thuần lợi nhuận. Thật đáng mừng, Tô Tử Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới. Quỷ tán tiên sinh thế nhưng thật sự thành An Vu Nhất Ngung, trụ cột vững vàng. Mà này đó thương phẩm bán ra cũng làm Tô Tử Mặc phát hiện hắn không thể bởi vì tinh cấp quỷ khí tầm. Quan trọng mà xem nhẹ những cái đó vô tinh cấp thương phẩm. Rốt cuộc đối với nhìn không thấy quỷ khí bình thường khách nhân tới nói. Không có vô tinh cấp thương phẩm An Vu Nhất Ngung, chính là một nhà không cửa hàng mà thôi. Càng thật đáng mừng chính là, Tô Tử Mặc tin tức cũng biến thành, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 573 thiên, 220, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 220/1000, thật đáng mừng, ở tiếp thu đến này đó tin tức tốt đồng thời, Tô Tử Mặc cũng rời đi An Vu Nhất Ngung, mặc vào hầu gái tiểu thư Diệp Nịnh chuẩn bị chính trang. Ở Tô gia chủ trạch ban đêm ánh đèn sáng lên thời điểm dọc theo uốn lượn thang lầu trục cấp mà xuống. Đi tham gia một vòng một lần Tô gia tiệc tối. Tiệc tối bị an bài ở Tô gia chủ trạch nhà ăn khu vực. Tô gia lầu một thính đường muốn so phía trước ác mộng thế giới cái kia biệt thự đại sảnh lớn hơn. Rất nhiều, cho nên đã sớm bị hợp lý phân chia thành các loại khu vực. Tô Tử Mặc còn đứng ở lầu hai lan can chỗ thời điểm. Liền nhìn đến hồi lâu không thấy nhị thúc Tô Đoan cùng tam thúc Tô Khôn đã ngồi ở bên kia đãi khách. Khu trên sofa, thường thường cho nhau đưa lỗ tai nói thượng vài câu, như là đang thương lượng sự tình gì. Phụ thân Tô Càn cùng tứ thúc Tô Nghê thì tại nghỉ ngơi khu sofa nơi đó bồi Tô kéo dài chơi đùa. ngồi ở bên cạnh Tứ Thẩm Chính không ngừng gõ đầu gối notebook bàn phím. Hiển nhiên là cùng Tô Hạc Văn giống nhau người bận rộn. Tô Tử Mặc cũng không có ở lầu một thấy Tô Hạc Văn. Bất quá này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bởi vì Tô Hạc Văn chuẩn tắc chính là không trộn lẫn bất luận cái gì Tô gia việc tư. Ở Tô gia tiệc tối thượng xuất hiện mới là chân chính đáng giá kỳ quái sự tình. Mà hầu gái cùng đầu bếp nữ đã chuẩn bị tốt tiệc tối. Đang đứng ở một bên, xem mới tới mộ quản gia điều chỉnh đồ ăn vị trí cùng phối hợp. Ở chú ý tới Tô Tử Mặc từ lầu 2 đi xuống tới sau. Lầu 1 trong đại sảnh tất cả mọi người ngắm nhìn ánh mắt. Có ánh mắt thậm chí hận không thể muốn ở Tô Tử Mặc trên người năng ra một cái động tới. Chúng ta Tô gia chủ thật đúng là ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, tam thúc Tô Khôn như cũ dựa vào. Trên sofa, chờ Tô Tử Mặc đi tới lúc sau, liền châm chọc mỉa mai một câu. Tô Tử Mặc vốn định nói cái gì đó, lại đột nhiên chú ý tới Tô Khôn mang ở trên ngón tay một quả nhẫn. Sẽ chú ý tới chiếc nhẫn này, là bởi vì ở Tô Tử Mặc trong trí nhớ. Hắn vị này theo đuổi phẩm chất tam thúc từ trước đến nay thích sang quý châu báu. Lại cố tình ở ai đều có thể thấy ngón tay thượng đeo một quả nhẫn vàng. Hơn nữa nhẫn vàng đã bắt đầu phai màu. Hiển nhiên cũng không phải thật hóa. Định thần vừa thấy, Tô Tử Mặc thế nhưng thật sự ở tam thúc Tô Khôn kia chiếc nhẫn thượng thấy được một chuỗi ghi chú. Văn tự, nhà hắn tam thúc, như thế nào sẽ có được ác mộng thế giới đồ vật? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khụ khụ ra hai cái, NN, Tố Nguyệt Thanh thu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Minh, 45 bình, hắc bạch điên đảo thế giới 24 bình, giữa hè tinh phồn 20 bình, đàn sáo dính Namani, 16 bình. Gió thu cuốn hết lá vàng, duy tương, 22.952.382. Mễ hoa đường, hóa vũ, một mộng 10 châu 10 bình, hôm nay là rất bận bán hạ pi 7 bình, nửa đêm không người nói nhỏ khi, tần giao, xâm la vạn vật, tử doãn, chiêu 3 bình, vân su, ca linh, tố nguyệt thanh thu, 31.390.966. Cái này có thể có, nhiều mộc, trái bã đậu, thiển hạ tương đương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.